Tâm nguyện cuối cùng của tác giả Lôi Mễ. Nhạc Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn Ngụy Quýnh, mặt mũi lấm lem. Lại còn có người đàn ông tóc hoa râm, mặc chiếc áo lông vũ màu xám đen phía sau lưng cậu. Nhìn bộ dạng của Ngụy Quýnh co ro thảm hại, như thể bị người đàn ông đó áp giải ra ngoài. Cô định thần lại, không để ý đến Ngụy Quýnh đang liên tục đưa mắt ra hiệu, vứt cốc cà phê đang uống dở một nửa vào chiếc thùng rác bên cạnh, chỉnh lại quần áo, ngực ưỡn thẳng. Ngụy Quýnh và người đàn ông đi đến trước mặt cô, không đợi họ lên tiếng, Nhạc Tiêu Tuệ đã nói, không có liên quan gì đến cậu ấy, là cháu bảo cậu ấy đi lấy. Người đàn ông ngớ ra, còn nét mặt của Ngụy Quýnh thì dở miếu dở cười. Tiếp đó người đàn ông bật cười, chụp trộm hồ sơ vụ án hình sự, các bạn to gan thật. Người đàn ông vỗ vào vai của Ngụy Quýnh, có điều đồng đội của cậu được đấy, rất có nghĩa khí. Dứt lời, ông ta liền cứ tiến về phía trước, để lại Nhạc Tiêu Tuệ đứng yên tại chỗ không hiểu ra làm sao. Ngụy Quýnh đi theo sau ông ta, đồng thời khoát tay ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ cũng đi theo. Người đàn ông đi thẳng đến bãi đỗ xe của tòa án nhân dân cấp cao, tìm đến chỗ một chiếc xe Paladin SUV kiểu cũ, mở cửa xe ra, ra hiệu cho Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi vào dãy ghế phía sau. Tiếp đó, ông ta cũng lên xe, nổ máy, rời khỏi tòa án cấp cao. Rất nhanh chóng, chiếc xe Việt giả đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố. Người đàn ông chuyên tâm lái xe, suốt dọc đường không hề nói câu nào. Chiếc xe đi được một đoạn khá xa, Nhạc Tiêu Tuệ cũng dần dần định thần lại, quay đầu nhìn Ngụy Quýnh bằng ánh mắt thăm dò, miệng hỏi không thành tiếng, ông ta là ai? Ngụy Quýnh nhìn người đàn ông im lặng trên ghế lái, nói nhỏ với Nhạc Tiêu Tuệ, cảnh sát, chúng ta đã từng gặp ông ấy rồi đấy, ở nhà của lão Kỷ. Nhạc Tiêu Tuệ khẽ à lên một tiếng, nhìn vào kính chiếu hậu. Trong kính chỉ phản chiếu một nửa gương mặt của người đàn ông, có điều thấy cũng đã đủ để cô nhớ lại một buổi chiều ấy. Đúng vậy, ông ta chính là một trong những người cảnh sát kiểm tra giấy tờ nhà ở và hợp đồng thuê nhà của lão Kỷ. Chuyện này là sao? Ngụy Quýnh khẽ hất cằm, vẻ mặt ngại ngùng, thuật lại chi tiết sự việc xảy ra nửa tiếng đồng hồ trước cho Nhạc Tiêu Tuệ biết. Trong phòng quản lý hồ sơ, cậu và người cảnh sát già đó cùng đồng thời cầm lấy cuốn hồ sơ đó. Đối phương buông tay ra trước, Ngụy Quýnh bị ngã đá đành, lại còn suýt làm đổ chiếc giá để hồ sơ phía sau lưng. Cảnh tượng hỗn loạn đó bị nhân viên quản lý túm được. May mà người cảnh sát già đã bịa ra một lý do để cứu nguy cho cậu. Có điều nhân viên quản lý đã nghi ngờ ý đồ đến đọc hồ sơ của Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh cũng không dám ở lại lâu, đành nói mấy câu đối phó qua quýt rồi quay về. Không ngờ lúc chờ thang máy, cậu bị người cảnh sát già xuất hiện sau đó, lôi vào lối thoát an toàn. Chúng ta đã từng gặp. Người cảnh sát già dựa vào cửa sắt ở lối thoát an toàn, rút một điếu thuốc lá châm lửa. Ở nhà của Kỷ Càn Khôn, cậu còn nhớ không? Bởi vì ông ta nắm được thớp chuyện chụp trộm hồ sơ, Ngụy Quýnh cảm thấy hơi lo lắng. Thấy đã không thể che giấu được nữa, đành ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Kỷ Càn Khôn bảo cậu đến à? Không ạ. Ngụy Quýnh vừa phủ nhận. Cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi luật tư pháp, để học ạ. Người cảnh sát già mỉm cười, hiển nhiên là không tin lời cậu. Lần trước cậu nói Kỷ Càn Khôn ở viện dưỡng lão có đúng không? Người cảnh sát già rít một hơi thuốc. Đưa tôi đi gặp ông ấy nào. Thật sự là không có liên quan gì đến ông ấy. Cậu định lấy cuốn 2 của hồ sơ vụ án Hứa Minh Lương giết người, mục tiêu rất rõ ràng rồi. Người cảnh sát già ngắt lời cậu, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Vợ của Kỷ Càn Khôn là một trong số nạn nhân của vụ án Hứa Minh Lương giết người. Cậu dám nói không phải là ông ấy sai khiến cậu đến. Dứt lời, ông ta vứt đầu thuốc lá xuống đất, lấy chân dẫm tắt, đẩy cánh cửa ở lối thoát hiểm an toàn, giọng không cho phép phản đối. Đi thôi. Nhạc Tiêu Tuệ nghe xong, im lặng một lúc bỗng nói to. Lão Kỷ không sai khiến chúng cháu, là chúng cháu tự nguyện giúp ông ấy. Ngụy Quýnh giật bắn mình, tiếp đó liền nhận ra là cô nói cho người cảnh sát già nghe. Nhưng đối phương không hề đáp lời, mà lại hỏi một câu. Viện dưỡng lão ở cạnh trường tiểu học Phong Tiền, có đúng không? Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đều không trả lời. Người cảnh sát già không căng vặn thêm gì nữa, tiếp tục im lặng lái xe. 40 phút sau, chiếc xe Việt giả đi đến công viên dưỡng lão. Người cảnh sát già dừng xe, tắt máy xe, kéo cánh cửa phía sau, kiên nhẫn đợi Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ, chần chừ mãi mới ra khỏi xe. Hai người đi trước, một người đi sau, vào trong viện dưỡng lão. Suốt dọc đường, Ngụy Quýnh băn khoăn suy ngẫm mãi, không biết hành vi chụp chậm hồ sơ của mình liệu có bị coi là hành vi chiếm đoạt bí mật quốc gia phi pháp hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thấy vẫn chưa đến mức đó, như vậy cho dù có dẫn cảnh sát già đến viện dưỡng lão cũng sẽ không quá liên lụy đến lão Kỷ, cho nên cậu không phản kháng nữa. Sau khi vào trong tòa nhà nhỏ, cậu đi thẳng theo hành lang về phía phòng lão Kỷ. Kỷ Càn Khôn vẫn như ngày nào ngồi đọc sách dưới cửa sổ, thấy bọn họ bước vào, vội dịch chuyển chiếc xe lăn quay người lại lên tiếng hỏi: "Thế nào?" Mới nói được nửa câu, Kỷ Càn Khôn đã nhìn thấy người cảnh sát già ở phía sau lưng họ, liền ngớ ra. "Tôi biết ông." Nét mặt của Kỷ Càn Khôn lập tức trở nên bình tĩnh. "Ông tên là Đỗ Thành, là một cảnh sát." Đỗ Thành khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe lăn bên dưới người lão Kỷ. "Chân ông sao thế?" "Tai nạn ô tô." Kỷ Càn Khôn trả lời vô cùng ngắn gọn. "Hai chân đều hỏng cả." Đỗ Thành ồ lên một tiếng, bắt đầu nhìn ngắm khắp phòng của Kỷ Càn Khôn. Cuối cùng ánh mắt của ông dừng lại rất lâu bên chiếc giá sách ở đầu giường. "Sống ở đây bao lâu rồi?" "18 năm." Kỷ Càn Khôn bỗng mỉm cười. "Ông đã già rồi." Đỗ Thành chăm chú nhìn ông mấy giây cũng cười. "Ông cũng già rồi." Không khí căng thẳng trong phòng lập tức giãn ra. Kỷ Càn Khôn bảo Ngụy Quýnh đun nước sau pha trà, còn lấy thuốc lá ra đưa cho Đỗ Thành. Thế là hai người già ngồi đối diện với nhau, vừa hút thuốc vừa nói mấy câu chuyện phiếm không đâu vào đâu. Sau khi hàn huyên xong, liền yên lặng nghe tiếng bình siêu tốc kêu u u. Nước đã sôi, trà đã pha xong, bốn người mỗi người bưng một cốc trà, kẻ đứng người ngồi, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Ngụy Quýnh vẫn nghĩ đến những tấm ảnh hồ sơ lưu trong điện thoại di động. Nhạc Tiêu Tuệ thì vô cùng tò mò về quan hệ của Kỷ Càn Khôn và Đỗ Thành, liên tục quan sát họ. Uống hết một cốc trà, Kỷ Càn Khôn lên tiếng trước. "Cảnh sát Đỗ, làm thế nào mà ông và hai đứa nhỏ lại đi cùng với nhau?" Đỗ Thành cười, chỉ vào Ngụy Quýnh. "Ông hỏi cậu ấy thì biết." Ngụy Quýnh lập tức đỏ bừng mặt, đành thuật lại một lần nữa sự việc trong phòng quản lý hồ sơ. Kỷ Càn Khôn nghe xong, sắc mặt có vẻ nặng nề, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói với Đỗ Thành. "Cảnh sát Đỗ, là tôi bảo hai đứa nhỏ đi lấy. Việc đọc trộm hồ sơ vụ án không có liên quan gì đến chúng." Đỗ Thành xua tay, dường như không hề quan tâm đến chuyện này. "Việc này không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Có điều..." Ông ghé sát người về phía Kỷ Càn Khôn, nheo mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đối phương. "Tại sao ông muốn xem hồ sơ vụ án 23 năm trước?" "Còn phải hỏi sao?" Kỷ Càn Khôn không hề né tránh, nhìn thẳng vào Đỗ Thành. "Năm đó các ông đã bắt nhầm người, hung thủ giết vợ tôi, cho đến giờ vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật." Nét mặt Đỗ Thành không biểu lộ điều gì, mắt vẫn chăm chú nhìn Kỷ Càn Khôn. "Cho nên tôi muốn bắt hắn." Ánh mắt của Kỷ Càn Khôn sáng rực. "Chỉ đơn giản thế thôi." Đỗ Thành ngồi thẳng người lên, châm một điếu thuốc, ánh mắt đưa từ mặt xuống chân của Kỷ Càn Khôn. "Không buông bỏ được." "Chưa bao giờ buông bỏ." Kỷ Càn Khôn mỉm cười. "Ông cũng thế đấy thôi. Nếu không, tại sao ông lại xem cùng một cuốn hồ sơ với Ngụy Quýnh chứ?" Đỗ Thành ngớ ra, rồi cũng bật cười thành tiếng. "Đúng thế." Ông nhìn chăm chăm xuống đầu gối mình, vừa cười vừa lắc đầu. "Không buông bỏ được." "Nói ra tôi còn phải cảm ơn ông." Giọng của Kỷ Càn Khôn rất chân thành. "Tôi nghe nói năm đó, vì lật lại vụ án, ông đã đắc tội với rất nhiều đồng nghiệp, cuối cùng còn bị điều đến một huyện thành xa xôi." "Ây, lần đó là điều động công tác thông thường." Đỗ Thành xua tay. "Không đáng nhắc đến đâu." "Khác chứ." Kỷ Càn Khôn nói đầy cảm xúc. "Tôi là vì có người thân bị hại. Còn ông thì sao? Điều tra hơn 20 năm vẫn không định dừng lại, chỉ vì trách nhiệm à?" "Lão Kỷ, tôi không vĩ đại như vậy." Đỗ Thành ngắt lời với nét mặt bình tĩnh. "Tôi đã bị ung thư." Trong giây lát, căn phòng yên lặng như tờ. "Tôi đã làm cảnh sát hơn 30 năm. Bây giờ đây là vụ án duy nhất chưa kết thúc." Đỗ Thành cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Thời gian của tôi có lẽ không còn nhiều nữa, cho nên... Ông khẽ nhún vai mỉm cười. Tôi không muốn ra đi mang theo tiếc nuối. Kỷ Càn Khôn nghe ra nhìn ông, một lúc lâu sau khẽ hỏi. Tôi có thể giúp gì được ông? Điều này là phải là tôi hỏi ông mới đúng chứ. Đỗ Thành cười hỏi lại. Ông quay đầu nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ. Ông và hai đứa bé điều tra được gì rồi? Không có bất cứ tiến triển nào. Sắc mặt của Kỷ Càn Khôn trở nên u tối. Nếu không, hai đứa bé này cũng sẽ không mạo hiểm như thế đi đọc hồ sơ trộm. Ông và chúng lợi hại thật đấy. Đỗ Thành chỉ vào túi áo của Ngụy Quýnh. Chắc là cậu ấy đã chụp được rất nhiều rồi. Nét mặt của Ngụy Quýnh bối rối, cậu hướng về phía lão Kỷ gật đầu. Mắt của Kỷ Càn Khôn lập tức sáng lên, có thể nhận ra nếu không vì Đỗ Thành đang có mặt ở đó, chắc là ông sẽ lập tức bảo Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra. Có điều cậu ấy xem mới được cuốn một thôi. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, dường như suy xét cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng ông lấy chiếc túi khoác phía sau người ra. Xem cái này đi. Đỗ Thành lấy mấy cuốn hồ sơ rất dày từ trong túi ra, đưa cho Kỷ Càn Khôn. Đây là toàn bộ. Kỷ Càn Khôn chỉ lật xem mấy trang, hai tay đã rung lên, dường như không thể tin được niềm vui bất ngờ này. Thế không có gì. Đỗ Thành nhìn Kỷ Càn Khôn rồi lại đưa mắt nhìn sang Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Trong việc này chúng ta đứng cùng một bên. Chương 19. Sẽ thông vàng. Gần đây cuộc sống của Lâm Quốc Đống vô cùng quy luật. Theo dõi liên tục trong suốt một tuần, Nhạc Thiếu Hoa dần khẳng định được một sự việc như thế này. Lâm Quốc Đống đúng là đã tìm được việc làm, hơn nữa là việc có liên quan đến nghề nghiệp vốn có của hắn. Cứ cách khoảng 2-3 hôm một lần, Lâm Quốc Đống sẽ đi chợ sớm, mua một ít đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Sau đó gần như là không ra khỏi nhà. Hàng ngày, hầu hết thời gian, hắn đều ngồi ngay ngắn trước máy tính, chăm chú dịch một bản thảo gì đó. Điểm này có thể chứng nghiệm qua hành động thường xuyên tra cứu từ điển Anh Hán của hắn. Thi thoảng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không phải là đi vệ sinh mà là đi rót thêm nước nóng vào cốc trà. Buổi trưa hắn sẽ nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm trưa, đồng thời chợp mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lạc Thiếu Hoa đã từng lén kiểm tra rác hắn vứt trong thùng rác ở cửa, không phát hiện thấy có gì bất thường. Sáng sớm hôm nay, trời chưa sáng, Lạc Thiếu Hoa đã dậy. Theo như kết quả theo dõi của ngày hôm qua, Lâm Quốc Đống đã không còn ngồi trước máy vi tính gõ chữ rất lâu nữa, mà chủ yếu là đọc. Thỉnh thoảng lại suy nghĩ một lúc rồi đánh vào mấy chữ. Lạc Thiếu Hoa nhận ra, chắc là hắn đã hoàn thành công việc, đang tiến hành khâu hiệu đính và chỉnh sửa cuối cùng. Như vậy, hôm nay có lẽ là ngày hắn nộp bản thảo. Cho nên ông muốn xuất phát sớm một chút, để chắc chắn có thể bám theo Lâm Quốc Đống trước khi hắn ra khỏi nhà, cuối cùng làm rõ được nơi hắn làm việc. Lạc Thiếu Hoa vừa mặc quần áo vừa cảm khái, khi chưa về hưu, muốn xác định xem Lâm Quốc Đống đã đi đâu đúng thật là dễ như trở lòng bàn tay. Tiếc là bây giờ đã khác, rất nhiều các biện pháp và điều kiện thuận tiện về nghiệp vụ đều không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể sử dụng biện pháp thô sơ nhất là theo dõi như thế này. Vẫn còn sớm, những hàng bán đồ ăn sáng ở bên phố còn chưa bắt đầu mở hàng. Tối hôm trước, Lạc Thiếu Hoa đã nấu xong cháo. Ông làm nóng thêm mấy chiếc bánh gạo, chuẩn bị thêm một chút thức ăn ăn kèm nữa là được. Ông vào bếp, bật chức năng làm nóng của chiếc nồi cơm điện, lấy bánh bao nguội trong tủ lạnh ra, cho vào ngăn lồng hấp, rót nước vào nồi hấp, bê ra chỗ bếp ga. Cắt hai quả trứng muối, Lạc Thiếu Hoa lại nhặt một mớ rau chân vịt, chuẩn bị chần qua nước sôi. Trong lúc đợi nước sôi, ông trở lại phòng khách, định hút điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng đã nhìn thấy Lạc Doanh trong bộ đồ ngủ ngồi trước bàn ăn. Dậy sớm thế? Lạc Thiếu Hoa cầm hộp thuốc lá lên, quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Giờ mới có. Lạc Doanh xoay xoay một cốc nước trong tay, mắt thăm quần, trông có vẻ như cả đêm ngủ không ngon giấc. Bố ngồi xuống đi. Lạc Doanh chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện. Con có chút việc muốn bàn với bố. Lòng của Lạc Thiếu Hoa trùng xuống, tưởng là con gái lại sắp phàn nàn về việc mình đi sớm về muộn. Thực ra sau Tết, Kim Phượng đã nói chuyện với Lạc Doanh một lần, coi như là đã giải thích cho Lạc Thiếu Hoa, đồng thời bảo cô đừng có can thiệp vào sinh hoạt của bố. mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau đó, Lạc Doanh đúng là không hỏi quá nhiều về hành tung của Lạc Thiếu Hoa nữa. Thế là sáng sớm ngày ra, Lạc Doanh muốn nói chuyện với mình đây. Chuyện gì? Bố, là thế này. Lạc Doanh lắp bắp nói. Hướng Dương lại đến gặp con. Anh ta muốn tái hợp với con. Ờ? Lạc Thiếu Hoa đang cầm chiếc bật lửa, dừng tay lại do dự, châm điếu thuốc lá trên môi. Con nghĩ thế nào? Con không biết. Lạc Doanh có vẻ bối rối, không biết nên thế nào. Anh ta nói đã chấm dứt với người phụ nữ đó, sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bố, bố nói xem, anh ta có thay đổi được không? Thay đổi? Tật đái dầm có thể thay đổi được, chửi bậy có thể thay đổi được, ăn trộm có thể thay đổi được, thậm chí hút thuốc phiện cũng có thể thay đổi được. Nhưng có những việc có thay đổi được không? Lạc Tiếu Hoa lập tức nhớ đến Lâm Quốc Đống. Hắn có thay đổi được không? Sau khi bị giam giữ 22 năm, khi màn đêm buông xuống, hắn có thể đối mặt với thế giới tươi đẹp ngọt ngào như tranh với tâm thái bình tĩnh được không? Lâm Quốc Đống đều có khả năng tái phạm không? Đây là việc khiến cho Lạc Thiếu Hoa nghĩ ngợi nhất suốt mấy tháng nay. Khi việc theo dõi đã trở thành một thói quen, khi giám sát đã trở thành một việc thông thường, khi điểm quan sát ở tầng 6 tòa nhà số 14 trong khu vườn trúc xanh đã trở thành địa điểm ông quen thuộc nhất, Lạc Thiếu Hoa bắt đầu quên mất tâm nguyện ban đầu của mình. Việc theo dõi giám sát hết ngày này qua ngày khác bắt đầu trở thành một hành động máy móc, thậm chí trở thành một loại phản ứng bản năng. Lạc Thiếu Hoa dường như sống vì nó, quãng đời còn lại cũng sẽ vì nó. Ông không thể nói rõ được rốt cuộc là mình muốn chứng minh rằng Lâm Quốc Đống vẫn còn có ác niệm trong đầu hay là đã hoàn toàn thay đổi. Bố! Tiếng gọi của con gái làm gián đoạn suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa. Để giấu đi sự mất tập trung của mình, ông đưa thuốc lá lên môi rít một hơi. Không ngờ điếu thuốc đã cháy hết một đoạn rất dài, chỉ khẽ động đậy, tàn thuốc đã rơi xuống mặt bàn. Cứ quan sát xem thế nào. Lạc Thiếu Hoa búng tàn thuốc lá. Sao, nó hẹn con rồi à? Vâng, tối nay cùng đi ăn cơm. Nét mặt của Lạc Doanh do dự. Bố bảo con nên đi hay không đi? Con thấy thế nào? Lạc Thiếu Hoa dập tắt đầu thuốc lá. Việc này bố và mẹ con đều không thể quyết định thay con được, vẫn phải xem suy nghĩ của con thế nào. Lạc Doanh thở dài một tiếng, nằm bò ra bàn, đưa tay ra phủ lên bàn tay của bố. Bố, con làm thế nào đây chứ? Một cảm giác muốn được bảo vệ ấm áp và mãnh liệt trào lên trong lòng ngực của Lạc Thiếu Hoa. Người đàn bà hơn 30 tuổi này dường như trong giây lát lại trở về thời thiếu nữ. Đang tâm sự với bố nỗi phiền lòng vì điểm thi không tốt, hoặc là muốn hỏi ý kiến xem nên thi trường đại học nào. Cứ đi gặp xem thế nào. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một lát lên tiếng. Cho dù là ly dị rồi cũng không nhất định phải quay mặt thành kẻ thù. Nói chuyện về con cái cũng được. Còn chuyện có nên tái hợp hay không, còn phải xem thành ý và cách cư xử của Hướng Dương. Vâng. Lạc Doanh giấu mặt vào trong cánh tay, giọng trầm nhỏ. Huy Huy lớn rồi, gia đình không trọn vẹn, cũng không tốt cho thằng bé. Cô bỗng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng thiết nén oán hờn xen lẫn mong đợi. Con phải thử thách anh ta, bảo là tái hợp thì tái hợp, cho anh ta sướng. Lạc Thiếu Hoa khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng con gái vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được người đàn ông đó. Thế thì đi đi. Lạc Thiếu Hoa vỗ lên tay cô. Mặc đẹp một tí cho thằng ranh đó xem. Sau khi rời bỏ nó, con vẫn có thể sống rất tốt. Sau khi đã đưa ra lựa chọn, Lạc Doanh vui vẻ đáp lời, lại hỏi bố. Bố, thế bố bảo con mặc gì đẹp nhỉ? Hỏi mẹ con ấy. Thấy con gái không buồn phiền nữa, tâm trạng của Lạc Thiếu Hoa cũng vui theo. Bố không thể cho con ý kiến tham khảo được. Lạc Doanh vào phòng ngủ lớn tìm Kim Phượng. Lạc Thiếu Hoa quay vào bếp chần rau chân vịt. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, ông nhìn đồng hồ đeo tay, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cầm ba lô lên đẩy cửa phòng ngủ lớn. Hai mẹ con của Kim Phượng đang ríu rít thảo luận xem tối nay Lạc Doanh sẽ mặc gì. Con gái đang thử một chiếc áo len lông cừu cổ hình chữ V màu vàng nâu nhạt. Trên giường còn đang để một chiếc áo khoác da dê màu cà phê. Thấy bố bước vào, Lạc Doanh vội nhét quai áo lót màu đen vào trong áo. Bố, con mặc cái áo này có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Lạc Thiếu Hoa đưa mắt nhìn sang phía vợ. Anh ra ngoài đây, em nhớ uống thuốc nhé. Vâng, anh cứ yên tâm. Tim Phượng đang ngắm Lạc Doanh. Anh chú ý an toàn nhé. Lạc Thiếu Hoa đáp lời rồi quay người đi ra. Vì nói chuyện với Lạc Doanh nên ông đã bị muộn mất một chút. Khi lái xe đến giữa đường, Lạc Thiếu Hoa đã hoàn toàn rơi vào cảnh giao thông tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi sáng. Mặc dù ông cố gắng luồn lách, dịch chuyển trong dòng xe, nhưng vẫn không thể nào thoát được khỏi vòng vây. Cuối cùng anh bỏ cuộc, nhích từng chút một về phía đích đến. Khó khăn lắm mới đến được khu vườn trúc xanh. Lạc Thiếu Hoa khóa xe cẩn thận, chạy một lèo vào trong khu nhà. Bây giờ đã gần 9 giờ sáng, ông đã không còn hy vọng nào bám theo Lâm Quốc Đống. Quả nhiên là vậy, khi đến cửa phòng 501 đơn nguyên 4, tòa nhà số 22, ông nhìn thấy rõ đoạn băng dính dán ở chỗ nối giữa cánh cửa chống trộm và khung cửa đã bị rời ra. Xem ra Lâm Quốc Đống đã đi ra ngoài rồi. Có điều trong lòng Lạc Thiếu Hoa vẫn nuôi một chút hy vọng. Biết đâu hắn chỉ là đi chợ mua thức ăn thì sao? Sau khi nghĩ kỹ, Lạc Thiếu Hoa nhanh chóng ra khỏi tòa nhà số 22, đi về phía tòa nhà số 14 ở phía đối diện, trở lại chỗ mà ông đã vô cùng quen thuộc, điểm giám sát ở chiếu nghỉ tầng 6. Tất cả vẫn như thường lệ, thành thục đến mức như là nấu cơm ở trong bếp nhà mình. Bỏ chiếc ba lô đeo chéo xuống, nhét vào phía sau một chiếc vải muối dừa ở bên tay phải. Sau đó khom lưng, lấy ra hai cục gạch trong chiếc bồn hoa rỗng ở góc phía trái, kê dưới ban công cửa sổ. Như thế vừa tiện quan sát tầng 5 của tòa nhà đối diện, hai chân lại không phải đứng quá lâu trên nền xi măng lạnh lẽo. Lấy kính viễn vọng ra, lấy bánh bao được gói cẩn thận trong túi đựng thực phẩm ra, để đến ống dẫn lò sưởi ở hành lang. Chỗ này vừa có thể giữ nhiệt cho thực phẩm, cũng không gây sự chú ý đối với mọi người. Nếu chẳng may có người đi lên trên tầng hoặc đi xuống, bất cứ lúc nào Lạc Thiếu Hoa cũng có thể thu chiếc kính viễn vọng lại rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía phòng Lâm Quốc Đống. Rèm cửa đã được kéo ra, chăn gói trên giường xếp gọn gàng ngay ngắn. Chiếc máy vi tính xách tay trên bàn đang trong trạng thái đóng. Tập bản thảo bình thường để ở bên cạnh cũng không thấy đâu. Xem ra Lâm Quốc Đống rất có khả năng đã đi nộp bản thảo. Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, phiên chợ sáng khoảng 9 giờ rưỡi là tan. Nếu trước 10 giờ Lâm Quốc Đống vẫn chưa về thì cơ bản có thể khẳng định là hắn đã rời khỏi nhà đi đến công ty dịch thuật nơi hắn làm việc rồi. Lạc Thiếu Hoa bỏ chiếc kính viễn vọng xuống, cảm giác hơi hụt hẫng. Có điều việc theo dõi suốt mấy tháng nay cũng đã khiến ông học được một điều, đó là kiên nhẫn chờ đợi. Ông đưa tay lấy túi đựng thực phẩm trên ống dẫn lò sưởi, bên trong có 6 chiếc bánh nhân thịt vẫn đang nhẹ bốc hơi nóng. Lạc Thiếu Hoa lấy ra 2 cái, dựa người vào một chiếc xe đạp chậm rãi mà ăn. Ăn xong bữa sáng, ông lấy chiếc bình giữ nhiệt trong ba lô ra, uống mấy ngụm nước nóng. Cảm giác đói khát trong dạ dày đã được thỏa mãn, người cũng ấm lại. Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc, mở cuốn sổ ghi chép ra, ghi lại thời gian hôm nay mình bắt đầu giám sát và tình hình của Lâm Quốc Đống. Lật dở nội dung ghi chép trước đây, gần một tháng nay Lâm Quốc Đống đi ra ngoài ít hơn rõ rệt. Dường như những sự vật của thế giới bên ngoài đã không còn làm hắn thấy hứng thú. Xem ra hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống sau khi được tự do trở lại. Thời gian mất cho quá trình này ngắn hơn rất nhiều so với dự đoán của Lạc Thiếu Hoa. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống đã bắt đầu tìm việc làm, đồng thời rất cố gắng đối với công việc này. Dường như hoàn toàn không tự định hủy diệt mình một lần nữa. Có lẽ tên này thật sự sống nốt quãng đời còn lại một cách bình yên. Lạc Thiếu Hoa nghĩ đến câu hỏi của Lạc Doanh đưa ra. Anh ta có thể thay đổi được không? Suy nghĩ của thằng con rể hướng dương có lẽ là khát vọng trong lòng của hầu hết những người đàn ông. Ham muốn thôi thúc nhưng lại không từ bỏ được cuộc sống gia đình ổn định yên bình. Trạng thái tốt nhất là lúc ở bên ngoài thì vào vai một công tử ăn chơi phong lưu hào hoa, về đến nhà lại thoát cái biến thành người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng theo thời gian, khi tuổi tác tăng lên, nhất là khi cả sức lực và tiền bạc đều khó có thể duy trì được nữa, có lẽ anh ta sẽ phát hiện ra cái gọi là trăm hương nghìn sắc quyến rũ ấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơi thở thân thuộc bên giường và một cốc nước ấm vào buổi sáng sớm mới là đáng quý. Nhưng Lâm Quốc Đống thì khác. Dù sao những việc hắn đã từng làm, tuyệt đại đa số những người đàn ông khác đều chưa từng nghĩ tới. Suy nghĩ miên man một hồi lâu, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10:10, ông lại lấy kính viễn vọng ra, nhìn về phía phòng của Lâm Quốc Đống. Trong phòng tất cả đều như cũ, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống đâu. Xem ra đúng là hắn ta đã đi nộp bản thảo. Lạc Thiếu Hoa nhìn chiếc ba lô phía sau và dưa muối, ngẫm nghĩ vài lát rồi lau chiếc ba lô ra, đứng dậy đi xuống dưới tòa nhà. Lại quay lại cửa phòng 501 đơn nguyên 4 tòa nhà số 22. Trước tiên, Lạc Thiếu Hoa để ý quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh một lúc. Sau khi chắc chắn là an toàn, ông bỏ chiếc ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ, lựa chọn một hồi rồi lấy ra hai sợi sắt hình dài mảnh. Ông cắm sợi sắt vào ổ khóa, khẽ xoay vặn, mắt nhắm hờ, chăm chú cảm nhận cảm giác ở tai. Mười mấy giây sau, ông mở mắt ra, ngoái mạnh sợi sắt. Sau một tiếng cách, cánh cửa mở ra. Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa có cảm giác được an ủi, vừa có chút đắc ý. Về hưu rồi nhưng vẫn không hề mất tay nghề. Ông nhanh chóng thu dọn đồ nghề, xách ba lô lên, lẻn vào trong phòng. Giây phút ngước mắt nhìn vào phòng khách, Lạc Thiếu Hoa thấy một cảm giác nghẹt thở trào dâng lên trong lòng. Cảnh tượng 22 năm trước dường như lại từ từ hiện ra trước mắt. Người ông khẽ chao đảo, phải dựa vào khung cửa mới có thể đứng vững. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Không biết khi nào Lâm Quốc Đống sẽ trở về, bây giờ không phải là lúc xúc động, phải tranh thủ thời gian mới được. Lạc Thiếu Hoa thầm nhắc đi nhắc lại cảnh báo mình. Ông lấy găng tay và bao chân trong ba lô ra, sau khi đeo xong bắt đầu kiểm tra từ phòng khách. Ở cửa từng kê một cái giá để giày bằng gỗ màu đỏ táo, bây giờ đã bị thay thế bởi một chiếc giá để giày IKEA bằng sắt. Bên trên chỉ có một đôi dép đi ở nhà bằng vải bông. Xem ra gần đây không hề có khách đến chơi nhà của Lâm Quốc Đống. Sát mé tường phía tây phòng khách là một chiếc ghế salon họa tiết kẻ caro màu vàng nâu. Chiếc chăn phủ ghế salon màu đen đã rất cũ kỹ. Lạc Thiếu Hoa vẫn còn ấn tượng về chiếc khăn này. Chỉ có điều trước đây nó từng phủ lên một chiếc ghế salon bằng da bò màu đen. Sàn nhà chưa thay, màu đã phai hết, loang lổ vết sơn, giẫm lên nghe cọt kẹt. Chiếc bàn ăn mặt đá hoa cương ở một góc trong phòng khách vẫn nguyên si như cũ. Trên mặt bàn trống trơn không có gì. Lạc Thiếu Hoa đi đến phía trước chiếc tủ 5 ngăn kéo ở cạnh phòng ngủ, lần lượt kéo từng ngăn một ra kiểm tra. Ngoài đồ dùng sinh hoạt thường ngày ra, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu nhìn một chiếc khung ảnh trên chiếc tủ 5 ngăn kéo. Trong ảnh là một bà cụ tóc bạc phơ, nụ cười vừa miễn cưỡng vừa ngại ngùng. Ông vẫn còn nhớ gương mặt này, vẫn còn nhớ nét mặt khổ sở van xin và bàn tay nắm chặt góc áo của mình. Suy nghĩ giây lát, bà ta chắc đã mất hơn 10 năm rồi. Góc phía đông bắc, trong phòng khách là nhà vệ sinh. Cánh cửa xếp kéo dài một nửa. Lạc Thiếu Hoa nghiêng người, khó nhọc lách vào trong, cẩn thận để không thay đổi góc mở của cánh cửa. Trong phòng vệ sinh vẫn còn thoáng một chút hơi ẩm. Trong bồn rửa mặt vẫn còn vết nước đọng lại, cốc đánh răng và hộp xà phòng để ngay ngắn trên mặt bồn. Lạc Thiếu Hoa đảo mắt nhìn một vòng, đưa mắt nhìn vào chiếc bồn tắm bằng inox kiểu cũ phía dưới cửa sổ. Ông mím môi lại, đi tới, yên lặng chăm chú nhìn bên trong thành bồn tắm đã không còn bóng sáng. Nó từng sáng loáng sạch sẽ như mới, cũng từng chứa đầy máu tươi. Lạc Thiếu Hoa còn nhớ rất rõ những hình dạng quỳnh quang màu tím xanh chảy thành dòng phun trào bắn té đó. Thằng khốn kiếp, Lạc Thiếu Hoa chửi thầm, hắn làm sao có thể vẫn bình thản đánh răng rửa mặt ở nơi này. Nhìn khắp xung quanh một lượt không có gì khác lạ, Lạc Thiếu Hoa lại ra khỏi nhà vệ sinh theo cách cũ, đi đến chỗ cửa phòng ngủ ở phía bắc, khẽ đẩy cửa đã bị khóa. Ông khom lưng quan sát kỹ tay vặn ở phía chết bên cạnh, thoáng thấy một lớp bụi bẩn. Lạc Thiếu Hoa do dự giây lát, quyết định từ bỏ ý định mở khóa ra kiểm tra. Đây là phòng ngủ của mẹ Lâm Quốc Đống, hơn nữa đã rất lâu rồi không mở, chắc là không có gì đáng để kiểm tra. Ông quay ra phòng ngủ phía nam, phát hiện thấy cánh cửa đóng hờ, khẽ đẩy ra. Một mùi rất khó tả xộc vào mũi. Đó là thứ mùi hỗn tạp của cơ thể người, đồ ăn để qua đêm và đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng Lạc Thiếu Hoa ngửi thấy không chỉ là những thứ này. Inox, bùn đất, cỏ nước đầu mùa đông, mưa rào giữa mùa hè. Lạc Thiếu Hoa thở ra một hơi dài, định thần lại, bắt đầu quan sát mọi thứ trong phòng. Căn phòng không lớn, để rất ít đồ. Ngoài một chiếc giường đơn ra, chỉ có chiếc tủ quần áo và một bộ bàn ghế, nên trông cũng khá rộng.

Đầu bên kia ống nghe bỗng hoàn toàn yên ắng. Mấy giây sau, giọng gã đàn ông lại vang lên, giọng nói trở nên lạnh toát. 20 phút nữa, tuyến tàu điện ngầm số 2, ga đường Xuân Dương, đi đến phía Thế Kỷ Thành. Đến một mình nha. Dứt lời, gã đàn ông liền ngắt điện thoại. Lạc Thiếu Hoa chửi ta một tiếng, gọi lại. Điện thoại di động của con gái đã tắt máy. Ông không dám chần chừ, bật dậy lao ra ngoài cửa. Vừa mở cửa phòng đã đâm sầm vào Kim Phượng. Sao thế anh? Kim Phượng ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Lạc Thiếu Hoa. Em vừa nghe thấy anh hét ầm. Lạc Thiếu Hoa đẩy Kim Phượng ra, chỉ nói một câu, ở nhà đợi anh, rồi lao ra ngoài. Lúc này đã gần 10 giờ rưỡi đêm, trên đường rất ít xe cộ, nhưng Lạc Thiếu Hoa vẫn thấy tốc độ của mình không đủ nhanh. Ông ngồi trong buồng lái, bàn tay cầm vô lăng đã siết mạnh đến mức gân cốt gồ hết cả lên, điên cuồng rút còi về phía tất cả những chiếc xe ở phía trước. Còn đèn đỏ đã không còn trong tầm chú ý của ông. Con gái của tôi. Phóng điên cuồng suốt dọc đường, khi đến cửa vào ga tàu điện ngầm ở Xuân Dương, còn cách thời gian chỉ định của đối phương 5 phút. Lạc Thiếu Hoa khóa xe xong, xách ba lô lên, lao vào trong ga, chạy đến trước sơ đồ chỉ dẫn đến tuyến tàu điện ngầm. Ông nhìn lướt qua một lượt, tuyến số 2 là một tuyến tàu điện ngầm đi từ Nam sang Bắc, cắt ngang ở thành phố. Ga cuối cùng ở phía Nam là Học viện Y học thành phố, ga cuối cùng ở phía Bắc là Thế Kỷ Thành. Lạc Thiếu Hoa không chần chừ, đi thẳng đến cửa bán vé, mặc kệ cho hành khách phía sau chửi mắng, chen vào mua một vé từ ga đó đến ga cuối cùng Thế Kỷ Thành. Sau khi lấy được vé, Lạc Thiếu Hoa chạy về phía sân ga, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn 3 phút. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để người cảnh sát già này sắp xếp suy nghĩ. Ga này còn cách ga cuối cùng của Thế Kỷ Thành 7 ga nữa. Tuyến đường sẽ đi tòa nhà bất động sản, công viên lao động, quảng trường chính quyền thành phố, phố Tứ Hội, Nam Hồ, chợ điện tử đường Đại Tây và trung tâm bán buôn nông mậu Vĩnh Thành. Đối phương hẹn mình đến đây, chưa chắc sẽ dẫn luôn Lạc Doanh cùng đến, mà sẽ chỉ định cho ông lên tàu điện ngầm đến một ga khác. Ý đồ của hắn là gì? Tại sao Lạc Doanh lại rơi vào tay của hắn? Lạc Thiếu Hoa đã không còn quan tâm nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải biết được Lạc Doanh đang ở đâu. Cô ở cùng đối phương thêm 1 phút là rủi ro tăng thêm 1 phút. Mà sự rủi ro này, Lạc Thiếu Hoa tuyệt đối không muốn nghĩ đến. Ông quá hiểu thủ đoạn và mức độ tàn tuyệt của đối phương. Bởi vì kẻ nghe điện thoại di động của Lạc Doanh là Lâm Quốc Đống. Chạy qua lối đi, lao xuống dưới thang cuốn, Lạc Thiếu Hoa đến sân ga của ga tàu điện ngầm đường Xuân Dương. Hành khách đang đợi tàu kinh ngạc nhìn ông già tóc muối tiêu đang thở hổn hển. Lạc Thiếu Hoa đảo mắt nhìn một lượt, không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống, ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn điện tử. Còn cách thời gian tàu vào ga 1 phút. Lạc Thiếu Hoa vừa thở dốc vừa gọi điện thoại di động của Lạc Doanh vẫn tắt máy. Ông chửi thầm một tiếng, dựa người vào cây cột trên sân ga, không ngừng quan sát đám đông bên cạnh. Tàu điện ngầm sẽ dừng hoạt động vào giữa đêm. Hành khách đi tàu đa phần là những người phải làm thêm giờ hoặc là thanh niên nam nữ vừa kết thúc cuộc hẹn hò. Ga cuối cùng phía Nam nằm ở ngoài ô thành phố. Ga cuối cùng ở phía Bắc thì ở chỗ tập trung khá nhiều dân cư. Vì vậy, phía sân ga Lạc Thiếu Hoa đang đứng ồn ào hơn phía đối diện rất nhiều. Nhất là khi tàu sắp đến, một đám đông hành khách đã nhanh chóng tập trung lại trên sân ga. Lạc Thiếu Hoa đứng trong dòng người, tâm trạng càng lúc càng sốt ruột lo lắng. Thấy đã đến thời gian hẹn của đối phương, mà điện thoại di động của mình vẫn không có động tĩnh gì. Con gái đang ở đâu? Nó còn sống hay không? Những tiếng ầm ầm thấm thoáng từ chỗ xa vọng đến. Tiếp đó, sân ga cũng đã bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Hành khách bắt đầu lục đục tập trung vào phía trước bức rào chắn bằng nhựa. Tuyến tàu tiếp theo sắp vào ga. Rất nhanh chóng, đoàn tàu với các toa tàu trắng ầm ầm lao tới. Sau khi dừng lại ở sân ga, cổng điều khiển điện tử trên bức rào chắn bằng nhựa nhanh chóng mở ra. Hàng loạt khách từ trên tàu bước xuống. Hành khách chờ tàu trên sân ga, lác đác có người sốt ruột, đã chen ngược dòng người len vào trong toa tàu. Lạc Thiếu Hoa đứng không vững vì bị đám đông ầm ào chen đẩy xô nhau. Ánh mắt của ông vẫn đảo đi đảo lại tìm kiếm giữa hai bên cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống hoặc là Doanh Doanh. Ông cúi người kiểm tra điện thoại di động một lần nữa, không có cuộc gọi tới, cũng không có tin nhắn nào. Thằng khốn kiếp này, mày muốn làm gì? Không lẽ chỉ bắt mình chờ đợi một cách ngu ngốc ở sân ga?

cậu đang ở đâu? Ở nhà. Xem ra Đỗ Thành rất ngạc nhiên về cuộc điện thoại của ông. Có việc gì không? Lập tức định vị cho tôi số điện thoại di động, nhanh lên. Lạc Thiếu Hoa đã lao sang sân ga đối diện, nhìn một vòng xung quanh, sân ga trống trơn không một bóng người. Ông chửi thầm một tiếng, đọc cho Đỗ Thành một dãy số điện thoại. Có thông tin gì thì báo cho tôi ngay. Đỗ Thành do dự một chút rồi nhanh chóng trả lời. Em lập tức gọi cho Trấn Lương. Lạc Thiếu Hoa ngắt điện thoại, quay người chạy tới chỗ cổng ra, còn chưa chạy đến chỗ cửa quay ra cổng ra, đã nhìn thấy mấy nhân viên an ninh đang vây tới, định chặn ông lại. Tránh ra! Lạc Thiếu Hoa gầm lên một tiếng. Có lẽ họ sợ hãi trước vẻ mặt hung dữ của ông, càng khiếp vía trước khí thế hừng hực của ông. Đám nhân viên an ninh rụt lại. Nhưng lúc họ do dự, Lạc Thiếu Hoa nhảy phóc qua cửa quay, chạy thẳng ra ngoài ga. Ra đến đường phố, Lạc Thiếu Hoa nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng khắp xung quanh. Trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường, xe cộ cũng rất ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống đâu. Ông không kịp thở, lập tức chạy ra chỗ xe của mình. Vừa nổ máy thì Đỗ Thành đã gọi điện thoại tới. Anh Lạc đã tìm thấy rồi, ở gần công viên Bát Nhất, vị trí không thay đổi. Biết rồi. Lạc Thiếu Hoa một tay cầm điện thoại, một tay vội quay vô lăng, chân nhấn mạnh chân ga. Anh Lạc, đó là số điện thoại di động của Lạc Doanh. Giọng của Đỗ Thành cũng rất lo lắng. Nói sao thế? Gặp rồi nói sao? Lạc Thiếu Hoa không có thời gian giải thích cho Đỗ Thành. Cậu dẫn mấy người đến đó giúp tôi. Vâng, em xuất phát ngay đây. Tiếng bước chân vọng ra từ trong ống nghe. Anh cứ mở điện thoại giữ liên lạc. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, vòng qua một chiếc xe taxi, phóng như bay về phía công viên Bát Nhất. Công viên Bát Nhất nằm ở phía nam thành phố, cách ga tàu điện ngầm phố Xuân Dương khoảng 7 km. Lạc Thiếu Hoa phóng vun vút trên đường, chưa đầy 5 phút đã đến cổng công viên. Vừa dừng xe đã trông thấy chiếc xe của Đỗ Thành. Đỗ Thành nhảy từ trên xe xuống, chạy về phía Lạc Thiếu Hoa. Bọn Chấn Lương đã đến rồi. Trên mặt của Đỗ Thành lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh. Đang tìm trong công viên. Tính ra Lạc Thiếu Hoa và Đỗ Thành đã mấy năm không gặp, thậm chí cũng chẳng nói chuyện. Gặp lại nhau, Đỗ Thành không hề hỏi nguyên do, đã chia tay ra giúp đỡ. Những lúc quan trọng, đồng đội cũ vẫn là nơi đáng tin cậy. Lạc Thiếu Hoa không có thời gian để cảm thán. Sau khi vỗ vào vai của Đỗ Thành, nói một câu cảm ơn, ông lập tức chạy vào công viên. Mặc dù điện thoại di động của Lạc Danh đã tắt máy, nhưng vẫn có thể xác định được vị trí đại khái bằng biện pháp kỹ thuật. Như vậy sẽ có 3 khả năng. Một là điện thoại di động vẫn ở trên người của Lâm Quốc Đống, hai là ở trên người của Lạc Doanh, ba là đã bị Lâm Quốc Đống vứt bỏ ở chỗ khác. Về cơ bản, có thể loại trừ khả năng thứ nhất, bởi vì sau khi chiếc điện thoại di động được định vị, vị trí không thay đổi, Lâm Quốc Đống không thể nào lại ở yên một chỗ chờ Lạc Thiếu Hoa tìm đến tận nơi. Cho nên, hai khả năng phía sau lớn hơn. Lạc Thiếu Hoa thiên về khả năng thứ hai hơn. Bởi vì, theo như tình hình cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy với Lâm Quốc Đống và Lạc Thiếu Hoa, dường như hắn đang ở một nơi trống vắng ngoài trời. Công viên Bát Nhất đúng là khớp với đặc điểm này. Hơn nữa, Lạc Danh rất có khả năng ở ngay trong công viên. Bởi vì nếu cô ở bên ngoài công viên, chắc sẽ nhanh chóng bị ai đó phát hiện thấy. Nhóm của Trương Chấn Lương hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên đã quyết định tìm kiếm trong công viên trước. Chỉ là, cho dù Lạc Danh có được tìm thấy, liệu còn sống hay không? Lạc Thiếu Hoa không dám nghĩ nhiều hơn nữa, bật chiếc đèn pin cường quang tìm kiếm trong công viên tối đen như mực. Lúc này đã gần nửa đêm, trong công viên vô cùng vắng người. Để cho chắc chắn, Lạc Thiếu Hoa tìm từ ngoài cổng vào, cả chỗ sau hòn núi giả và dưới gốc cây cũng không bỏ qua. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, ngoài mấy đôi nam nữ đang tình cảm ở những chỗ khuất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lạc Doanh. Lạc Thiếu Hoa càng lúc càng lo lắng. Nhiệt độ lúc này đã vào khoảng -15 độ, mà con gái rất có khả năng đã bị thương, còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Đang nghĩ thì phía trước xuất hiện một ánh sáng đèn pin quét rất nhanh, kèm với đó là tiếng bước chân vội vã. Lạc Thiếu Hoa rọi đèn pin tới, thấy Đỗ Thành đang chạy nhanh đến. Thế nào? Bên này không có. Dưới ánh đèn pin, sắc mặt của Đỗ Thành rất khó coi. Anh Lạc, em sang bên trái tìm, anh sang bên phải. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, nhanh chóng đi theo lối rẽ bên tay phải. Ông vòng qua một bức tượng, còn cẩn thận chiếu đèn pin vào sau lưng bức tượng. Không có. Chạy qua một cây cầu gỗ, nhìn dưới gầm cầu. Không có. Chui vào trong một bụi cây. Không có. Xét từ thời gian và sự phân bố lực lượng kiếm tìm, hơn nữa công viên đã được lục soát tìm kiếm, vẫn không thấy con gái.

cùng ở trong khu Thiết Đông. Lạc Thiếu Hoa vừa lái xe vừa liếc nhìn Dương Quế Cầm. Suốt dọc đường bà im lặng không nói câu nào, hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt gầy gò giấu sau chiếc mũi và khăn quàng, không nhìn thấy nét mặt của bà. Bình thường Hứa Minh Lương thường hay tiếp xúc với những người nào? Dương Quế Cầm không trả lời. Những người hay đến quầy hàng mua thịt lợn bắt nhớ được bao nhiêu người? Bà cụ quay đầu nhìn anh rồi quay mặt đi. Anh hỏi cái này để làm gì? Lần này đến lượt Lạc Thiếu Hoa không biết đáp thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại hỏi. Cháu họ của bác, cái cậu tiếp nhận quầy thịt ấy, tình cảm của cậu ấy với Hứa Minh Lương thế nào? Anh gặp cháu họ tôi rồi à? Dương Quế Cầm bỗng điên lên. Minh Lương đã đền mạng rồi, các anh còn muốn gì nữa? Tru di cửu tộc à? Lạc Thiếu Hoa không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Cậu thanh niên trẻ kinh doanh quầy thịt đúng là có động cơ xã hội và có khả năng trả thù cho anh họ mình. Nhưng cho dù không hiểu mối quan hệ giữa cậu ta và Hứa Minh Lương thế nào, Lạc Thiếu Hoa vẫn thấy khả năng này vô cùng thấp. Nhìn cách cậu ta chặt sườn có thể thấy, hoàn thành việc chia xác đối với cậu ta là quá khó. Ngoài ra, một điểm khác cũng rất quan trọng, đó là trong mắt cậu ta, Lạc Thiếu Hoa không nhìn thấy sự độc ác sâu thẳm. 10 phút sau, hai người đến khu vườn trúc xanh. Đây là khu nhà ở của cán bộ công nhân nhà máy 19 vườn trúc xanh. Những hộ dân sống ở đây tất nhiên hầu hết là cán bộ công nhân của nhà máy. Lạc Thiếu Hoa đang suy ngẫm về cách gọi thầy giáo thì Dương Quế Cầm đã mở xe bước xuống, đi thẳng đến phía trước không thèm quay đầu lại. Lạc Thiếu Hoa vội nhảy ra khỏi xe đuổi theo Dương Quế Cầm, kiên quyết giật lấy chiếc túi vải nặng trịch trong tay bà. Dương Quế Cầm cũng đã biết sự ngoan cố của Lạc Thiếu Hoa, cũng không giằng co gì nhiều, chỉ chậm rãi bước theo anh ta. Theo chỉ dẫn của bà, Lạc Thiếu Hoa đi đến phía dưới đơn nguyên 4 tòa nhà số 22. Dương Quế Cầm vẫn đang nhích từng bước ở phía sau anh mấy chục mét. Thực ra chiếc túi vải đựng đầy sách này không hề nhẹ. Đừng có nói một bà cụ già sức khỏe yếu như Dương Quế Cầm, ngay cả Lạc Thiếu Hoa xách nó cũng thấy mệt. Anh định đặt chiếc túi vải xuống để cánh tay đã mỏi rã rời nghỉ một chút, nhưng lại sợ làm bẩn chiếc túi vải sẽ khiến cho Dương Quế Cầm không vui. Nhìn trái nhìn phải, thấy một chiếc xe bán tải nhỏ hiệu Đông Phong màu trắng đang đổ ở phía dưới tòa nhà. Lạc Thiếu Hoa để chiếc túi vải vào trong thùng xe, nghiêng người dựa vào xe để Dương Quế Cầm đi tới. Cánh cửa phía ghế lái bỗng mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, cao mày nhìn Lạc Thiếu Hoa. À, để tạm một tí. Lạc Thiếu Hoa chỉ về phía Dương Quế Cầm. Đợi bà cụ một tí mà. Người trung niên ồ một tiếng rồi vụt đầu lại. Đợi mãi, Dương Quế Cầm mới đi đến phía dưới tòa nhà. Sau khi biết được bà phải lên tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lại lấy chiếc túi vải từ trong thùng xe ra, sải bước đi lên lầu. Cánh cửa sắt phòng 501 đóng chặt. Lạc Thiếu Hoa gõ mấy nhát lên cửa, nhưng không hề có tiếng trả lời. Anh ta quay đầu nhìn Dương Quế Cầm đang khó nhọc leo lên. Trong nhà không có ai. Có người. Dương Quế Cầm thở hổn hển, mặt toát đầy mồ hôi. Trước khi đến tao đã gọi điện thoại rồi. Bà nhích đến phía trước cửa, đưa tay gõ cửa, vừa gõ vừa nói. Bác Triệu ơi, tôi là mẹ của Minh Lương. Cánh cửa bỗng mở ra, một bà già lộ ra nửa người, vẻ mặt đầy cảnh giác. Quế Cầm, mau vào đi. Bà cụ nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa ở phía sau lưng Quế Cầm, liền ngớ ra. Vị này là... tôi đưa đến. Dương Quế Cầm rõ ràng không còn hơi sức đâu để giải thích, quay người ra hiệu cho Lạc Thiếu Hoa. Xách vào trong giúp tôi. Vào trong phòng, tâm trạng của bà cụ già rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Bà cụ đỡ Dương Quế Cầm ngồi xuống ghế salon, nhanh chóng treo áo, rót nước nóng cho Dương Quế Cầm. Quế Cầm à, bà cũng thật là... Bà cụ ngồi xuống bên cạnh Dương Quế Cầm, cầm tay bà. Có mấy quyển sách, sao phải mất công mang đến làm gì? Tôi bảo Quốc Đóng đến lấy là được rồi. Thầy Lâm bận thế, đâu dám phiền cậu ấy. Dương Quế Cầm cười mệt mỏi. Hơn nữa đã để ở nhà tôi hơn một năm rồi, cũng không biết có làm lỡ công việc của thầy Lâm không. Không sao, không làm lỡ gì đâu. Bà cũng đừng trách tôi. Nước mắt của Dương Quế Cầm chảy ra, giọng nói cũng bắt đầu run run. Tôi không dám nhìn đồ của Minh Lương, trong đầu toàn là hình ảnh thằng bé, cho nên để hơn một năm mới sắp xếp lại di vật của nó. Bà cụ ôm lấy vai của Dương Quế Cầm liên tục an ủi. Lạc Thiếu Hoa đứng trong phòng khách im lặng nghe. Qua đoạn đối thoại giữa hai người, anh cũng dần hiểu được mục đích chuyến đi này của Dương Quế Cầm. Hứa Minh Lương không cam tâm là một người buôn bán thịt lợn. Hai năm trước,